Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1223, thu phục đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên đế linh hơi thay đổi sắc mặt, hai tay nắm chặt trường đao màu tím trôi đao, quay về Hàn Sâm điên cuồng chém mà xuống, sức mạnh kinh khủng kia giống như liền hư không chỗ trực tiếp bổ ra như vậy cong. Mũi kiếm cùng lưỡi dao chạm vào nhau, nổ tung sản sinh mãnh liệt khí lưu, đem những siêu cấp thần sinh vật đó chỗ cho bắn bay đi ra ngoài. Toàn bộ cổ tháp đình tháp cũng bị hất bay. Tiên thiên đế linh nắm tử đao ra sức hướng về chém, phát sinh từng tiếng như tới từ địa ngục rít gào. Hàn Sâm ánh mắt cũng là rừng rực như lửa, trên người sức mạnh điên cuồng phun trào, màu tím cùng trắng lóa hình thành hai cái rõ ràng lĩnh vực, ở mũi kiếm cùng lưỡi dao trong lúc đó điên cuồng va chạm. Giết, Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trôi này từ khí trường kiếm mạnh mẽ bị thiên sứ chi kiếm đâm gãy, ở cái kia tiên thiên đế linh kinh hãi trong ánh mắt, thiên sứ chi kiếm đã đâm vào hắn lồng ngực. Nhưng là kiếm nhập lồng ngực, Hàn Sâm mới cảm giác có gì đó không đúng, cái kia tiên thiên đế linh thân thể không chỉ xem ra như là màu tím khói khí ngưng tụ mà thành, trên thực tế cũng xác thực không có thực thể khói khí, thiên sứ đại kiếm trực tiếp xuyên thấu vào, hoàn toàn không có một chút nào cách trở, như là đâm vào trong không khí. Tiên thiên đế linh lộ ra tranh cười, đưa tay chụp vào gần trong gang tấc Hàn Sâm đầu, ngón tay bên trên tử khí như đao. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động, cả người lướt ngang một bước, vẻn vẹn chỉ là một bước. Thế nhưng Hàn Sâm nhưng nhớ như teleport xuất hiện ở tiên thiên đế linh sau lưng. Xuyên qua không gian tuy rằng vẫn còn không tính là chân chính thuấn di, thế nhưng hiệu quả dĩ nhiên gần như tiên thiên đế linh trên tay tử khí nhất thời đến chỗ trống. Ánh kiếm lấp lóe, thiên sứ đại kiếm nhằng nhịt khắp nơi, nhanh khó mà tin nổi, trong suốt thân kiếm đều đã tiến hành hoàn toàn không thể thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh kiếm như xe rách không gian nhanh như tia chớp trước thiên đế linh trên người nhằng nhịt khắp nơi, đem tạo thành tiên thiên đế linh thân thể tự yên vỡ ra đến. Nhưng là như vậy chém giết tựa hồ cũng không có quá to lớn tác dụng, mặc dù là thân thể bị chém ngang hông. Tiên thiên đế linh thân thể vẫn như cũ có thể khôi phục nhanh chóng, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiên thiên đế linh dĩ nhiên phẫn nộ, trên người tử khí như núi lửa bạo phát giống như lao ra, hóa thành màu tím đao núi, hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Nhưng là cái kia cũng không có tác dụng gì, Hàn Sâm một bước chân ra, thân thể xuyên qua không gian, lướt qua cái kia đao núi, xuất hiện lần nữa ở tiên thiên đế linh phía trước. Lúc trước nhiều lần chém giết vô công, cũng không có khả năng dao động Hàn Sâm niềm tin, thiên sứ chi kiếm không có chút gì do dự, người kiếm hợp làm một quay về tiên thiên đế linh bay đi. Coi như trở lại 1000 lần 1000000 lần, người cũng tổn thương không được bản đế mảy may. Tiên thiên đế linh tức giận rít gào, Hàn Sâm nhưng là ánh mắt bình tĩnh, hóa thành một đạo kiếm hồng đem tiên thiên đế linh cái kia như khói như quỷ thân thể chém thành hai nửa. Thân thể của hắn cũng theo tiên thiên đế linh giữa người chọc tới. Chỉ là tiên thiên đế linh thoáng qua trong lúc đó cũng đã ngưng tụ khôi phục, xoay người xem hướng về phía sau Hàn Sâm cười lạnh nói. Lại để ngươi chém 1000 10000 kiếm có thể, như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên đế linh lời còn chưa dứt, cũng đã hoàn toàn biến sắc. Hàn Sâm lúc này đã đứng dị linh tượng thần cây trán phía trước, ngón tay đã đụng tới khối này màu tím linh hồn chi thạch. Ngươi, dám, tiên thiên đế linh gào thét nhằm phía Hàn Sâm, diễn hóa ra màu tím đao san hướng Hàn Sâm quấn giết tới. Hàn Sâm nhưng là bĩu môi, cũng không nhìn cái kia đầy trời màu tím đao núi, trực tiếp đem linh hồn chi thạch theo dị linh tượng thần giữa chân mày đào lên. Những kia hầu như đã sắp muốn chém ở Hàn Sâm trên lưng màu tím đao núi ầm ầm vỡ, tiên thiên đế linh càng là ngây người như phỗng. Như là hình ảnh ngắt quãng như vậy nhìn tay cầm linh hồn chi thạch Hàn Sâm. Muốn chết, Hàn Sâm xoay người lại nhìn cái kia tiên thiên đế linh, trong tay nắm cái viên này từ quang óng ánh linh hồn chi thạch, ngón tay thập phân mạnh mẽ, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đem cái kia linh hồn chi thạch bóp nát. Tiên thiên đế linh thần sắc phức tạp mà nhìn Hàn Sâm trong tay linh hồn chi thạch, hồi lâu mới chậm rãi hướng đi Hàn Sâm, sau lưng hai cánh thu lại, quỳ một gối xuống ở Hàn Sâm trước người. Cúi thấp đầu, dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói rằng, Tử Minh đại đế vĩnh viễn đi theo ở chủ nhân bên cạnh, đời này tuyệt không phản bội. Hàn Sâm cười như điên cuồng, trong lòng một tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống, cầm trong tay linh hồn chi thạch đặt tại Tử Minh Đại Đế trên trán. Vừa nãy Hàn Sâm trong lòng cũng thập phân căng thẳng, chỉ lo cái này tiên thiên đế linh lựa chọn tự bảo, dù sao hắn siêu cấp đế linh thể sức ảnh hưởng đối với loại này đẳng cấp dị linh đã rất thấp. Linh hồn chi thạch khắc ở Tử Minh Đại Đế cái trán chớp mắt, ong ánh tử quang nhất thời đem toàn bộ của tháp đỉnh chóp chỗ cho rọi sáng, chớp mắt sau đó hóa thành một đạo tử quang bắn vào Hàn Sâm hồn hải bên trong. Hàn Sâm vui sướng trong lòng, nhưng không có thời gian đến xem vừa thu phục Tử Minh Đại Đế, cùng Tiểu Thiên Sư giải trừ hợp thể sau đó, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu lợi hại, Tiểu Thiên Sư cũng giống như vậy suy yếu, trở về hồn hải tu dưỡng. Hàn Sâm theo huyết yêu long chi dực chống đỡ lấy thân thể phi hành, đồng thời mệnh lệnh phản nghịch kỵ sĩ xông tới trợ giúp kinh cức nữ đế. Vừa nãy Hàn Sâm lấy xuống linh hồn chi thạch chớp mắt, cái kia rất nhiều dị sinh vật đều đã tiến hành tranh nhau chen lấn đào tẩu, phần lớn siêu cấp thần sinh vật đều đã tiến hành trốn không thấy bóng dáng. Chỉ có kinh cức nữ đế dùng kinh cức đằng nhốt lại một cái siêu cấp thần sinh vật, không có để nó chạy mất. Kinh cức đằng từng đạo đan xen vào nhau, giống như tiếng gió lao tù giống như, đem đầu kia siêu cấp thần sinh vật vây ở bên trong. Hơn nữa kinh cức đằng không ngừng co rút lại, đằng lên gai nhọn đâm vào cái kia siêu cấp thần sinh vật da thịt bên trong lệnh nó phát sinh đau đớn thê thảm gào thét. Cái kia siêu cấp thần sinh vật ra sức giãy giụa, trong miệng phụt lên băng xương, nhưng đối với kinh cức đằng cũng không có quá to lớn tác dụng, kinh cức đằng đâm vào nó thân thể sau đó, như cùng là hấp huyết quái vật giống như, theo bên trong thân thể của nó rút ra rất nhiều máu dịch lệnh kinh cức đằng chỗ biến thành màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ đầu kia siêu cấp thần sinh vật, phát hiện đó là một cái toàn thân trắng như tuyết cự lang, nắm giữ băng xương sức mạnh, cũng coi như là một loại rất có mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật, thế nhưng dĩ nhiên không phải là đối thủ của kinh cức nữ đế, cũng không biết là tiến hóa sau kinh cức nữ đế đặc biệt lợi hại, hay là bởi vì nàng nắm giữ bì ngạn hoa nguyên nhân. Phản nghịch kỵ sĩ bay qua hỗ trợ chém giết cự lang, cái kia cự lang thì càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ chốc lát liền bị kinh cức nữ đế kinh cức đằng hấp thành thây khô. Kinh cức nữ đế săn giết siêu cấp thần sinh vật băng lang thần, thu được băng lang thần thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Thú hồn có thể thu hồi, có hay không thu hồi băng lang thần thú hồn. Hàn Sâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời chỉ thấy một đạo băng có theo kinh cức nữ đế mi tâm bay ra, trực tiếp trốn vào hắn hồn hải, ở hồn hải bên trong hóa thành một cái băng lang. Hàn Sâm đuổi theo ra cổ tháp ở ngoài, cũng đã không gặp cây khác siêu cấp thần sinh vật cây bóng, chỉ có một ít tương đối kém dị sinh vật vẫn không có trốn xa. Đối với những kia dị sinh vật không có hứng thú gì, Hàn Sâm thẳng bay trở về cổ tháp bên trong, kiểm tra chính mình lần này thu hoạch. Cách chương.